Thanh Sơn Thính Đăng, chương 27, Nguy Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Húc rất nhạy bén, lướt qua vai Trình Vân Thanh. Anh trực tiếp tìm ánh mắt của Triệu Trị Bình. Chưa hiểu Trị Bình giật mình khi bị nhìn chằm chằm. Ánh mắt của Lâm Húc như một lời cảnh báo từ bóng tối, rõ ràng nói rằng anh đã nhận ra sự hiện diện của anh ta. Chưa hiểu Trị Bình vội vàng quay đi, nói với người bên cạnh. Đi thôi, tôi cùng cậu đi lấy xe. Trình Vân Thanh cảm nhận được sự khác lạ, ôm con thú bông nhỏ hỏi. Anh đang nhìn cái gì vậy? Nói rồi, cô theo bản năng liếc mắt nhìn qua, vừa lúc thấy Triệu Trị Bình vội vàng bỏ đi. Họ mới gặp nhau vào buổi chiều, cô còn nhớ rõ bộ trang phục anh ta mặc, rất dễ nhận ra. Lâm Húc thấp giọng giải thích, người kia từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chúng ta. Anh quan sát vẻ mặt cô, em có quen biết anh ta à? Ừ, Trình Vân Thanh gật đầu. Rồi bước chân đi về hướng thang cuốn ngược lại. Ban đầu, Lâm Húc tưởng rằng họ đang bị theo dõi, nhưng nhìn dáng vẻ của người kia thì rõ ràng không giống như là đàn em của Lý Lục. Nếu anh ta và Trình Vân Thanh quen biết, mọi thứ đều có thể giải thích được. Lâm Húc đang định hỏi rõ anh ta là ai, nhưng thấy Trình Vân Thanh có vẻ không muốn bàn nhiều, anh chỉ hỏi. Dạo này, khi tan làm, em có thấy gì bất thường không? Trình Vân Thanh hơi dừng bước. Nhớ lại lời cảnh báo của anh hôm đó ở nhà trẻ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cô mới trả lời. Không có gì khác biệt, vẫn như mọi khi thôi. Cô thường xuyên lái xe đi làm rồi về nhà, lộ trình không có gì biến động. Bãi đỗ xe ở bệnh viện lúc nào cũng kín người, còn bãi đỗ xe trong khu tiểu khu thì bị quản lý chặt chẽ, xe bên ngoài rất khó có ai vào được. Vậy là tốt rồi, Lâm Húc thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng cũng dịu đi một chút. Khi thang cuốn đưa họ xuống tầng 1, Trình Vân Thanh mới nhận ra bên ngoài trời đang đổ mưa. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, như thể đang trút xuống cả một dòng chảy cuồn cuộn. Trình Vân Thanh hỏi Lâm Húc muốn đi đâu, định sẽ đưa anh một đoạn nhưng lại bị từ chối. Họ đứng đối diện nhau ngay cửa ra vào, gió lạnh lùa qua hành lang, Trình Vân Thanh ôm cánh tay, ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo của mình. Mưa càng lúc càng lớn, đông người xếp hàng như vậy, không dễ bắt xe đâu. Sau một khoảnh khắc im lặng, Lâm Húc nhẹ nhàng cười. Anh sẽ qua giao lộ đối diện gọi xe, em đừng lo. Trình Vân Thanh không kiên trì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cao gầy của anh bước vào trong màn mưa. Cô cảm thấy anh dường như có tâm sự, trạng thái có chút uể oải. Cảm giác này, như một linh cảm mơ hồ, cô chỉ thoáng có được từ lúc ăn cơm nhìn anh qua lớp kính pha lê, nhưng giờ đây cô mới bắt đầu cảm nhận rõ hơn. Tối hôm đó, Trình Vân Thanh như thường lệ qua nhà cha mẹ ăn cơm chiều, giúp họ dọn dẹp chén đũa xong cũng chỉ 7 giờ rưỡi. Mẹ Trình cắt trái cây xong, mang ra từ phòng bếp rồi cầm lấy album trên bàn trà, mở ra. Thanh Thanh, hôm nay mẹ sắp xếp lại album gia đình, nhìn thấy ảnh của con lúc còn nhỏ, nhìn con dễ thương lắm, mắt to, cái mũi nhỏ, giống như búp bê vậy. Mẹ Trình mẫu trước khi nghỉ hưu là một giáo viên cấp cao. Từng làm chủ nhiệm lớp của các học sinh lớp 12, công tác tư tưởng chính trị là sở trường của bà. Trình Vân Thanh lúc này đang dùng nĩa ăn dưa mật, nghe vậy liền nhìn vào tấm ảnh, trong đó là cô lúc còn nhỏ, có lẽ chỉ khoảng 7-8 tuổi. Gương mặt tròn trịa, nụ cười tươi rói với đôi môi hồng và răng trắng. Ý gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ con không đẹp sao? Trình Vân Thanh cười, cố tình trêu mẹ. Trình mẫu giả vờ trách móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cắt lời mẹ, con biết mẹ muốn nói gì mà. Lúc mẹ bằng tuổi con bây giờ thì con đã 3 tuổi rồi. Mấy năm qua, các chủ đề mà mẹ con họ thường xuyên nói đến đều khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn luôn xoay quanh chuyện kết hôn và sinh con. Trình Vân Thanh thoáng nghĩ đến Lâm Húc, nhưng ngay lập tức cảm giác đó tan biến. Con đã lớn rồi, nếu mẹ giới thiệu đối tượng cho con, ít nhất con cũng nên gặp thử. Đừng vì một lần thất bại mà bỏ qua những cơ hội triển vọng. Con nói thà thiếu còn hơn làm qua loa, nhưng cũng đừng vì một chuyện nhỏ mà từ bỏ cái lớn. Mẹ Trình nghiêm túc khuyên nhủ, không do dự đi thẳng vào vấn đề. Con bận rộn quá, không có thời gian. Trình Vân Thanh vừa xem điện thoại, vừa đứng dậy thu dọn túi sách. Con phải đi rồi, ngày mai con phải làm việc ở phòng khám. Mẹ Trình thở dài. Mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn là con lại thoái thác như thế này. Bà lại than phiền thêm vài câu với ba Trình, nhưng rồi cũng không thể giải quyết được gì. Hai ngày sau, Trình Vân Thanh mang xe đến cửa hàng 4S để bảo dưỡng. Trên đường về, đột nhiên nhớ ra trong nhà cần mua một số vật dụng nên cô dừng lại ở Walmart. Không biết từ lúc nào, cô đã mua khá nhiều đồ, chất đầy xe đầy. Xách theo hai túi hàng lớn, Trình Vân Thanh không suy nghĩ nhiều, theo thói quen đi vào một con đường nhỏ gần đó. Con đường này khá yên tĩnh, cây cối xanh rợp, đối lấp với thời tiết oi ả giữa mùa hè. Ban ngày không cảm nhận rõ, nhưng khi trời tối, không có người qua lại, không khí có phần u ám, dù vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ quảng trường phía xa. Đi được một đoạn, Trình Vân Thanh cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo mình. Người đó không quá gần, nhưng từng bước đều đi theo cô. Trình Vân Thanh cảm thấy trong lòng căng thẳng, vô thức nhớ lại những lời cảnh báo trước đó, bắt đầu sinh nghi. Tuy nhiên, cô không dám quay đầu lại để kiểm tra, chỉ lén liếc nhìn con đường phía sau, phát hiện quả thật có ai đó đang theo sát mình. Cảm giác lo sợ khiến cô bước đi nhanh hơn, chỉ cần qua giao lộ phía trước là cô sẽ đến tiểu khu. Nhưng lạ thay, con đường bình thường ngắn ngủi giờ lại như dài vô tận. May mắn là có một đôi vợ chồng đang đi dạo gần đó, vừa đi vừa trò chuyện về chuyện gia đình, khiến cô cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Trình Vân Thanh cảm thấy hơi yên tâm, lập tức rút điện thoại ra và gọi cho Lâm Húc, vội vã nói. Sao anh cứ thúc giục vậy, chừng 10 phút nữa là em về đến nhà rồi. Lâm Húc chỉ mất một lúc đã trầm giọng hỏi, có ai đang theo dõi em không? Cô vừa đi vừa thở hổn hển, nhỏ giọng, hình như có, đừng tắt máy, anh sẽ đến ngay. Lâm Húc nhanh chóng tới cổng tiểu khu Xuân Giang Ngự Cảnh, lúc đó mới nhận ra cô có thể đã vào trong tiểu khu này hoặc lái xe về. Lần này, bảo vệ không chỉ xác nhận thông tin qua điện thoại mà còn kiểm tra cẩn thận mới cho phép anh vào. Cấp độ bảo mật ở đây rất cao, điều này lý giải vì sao nhóm người kia không thể dễ dàng hành động. Cả quá trình, họ vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, nên khi thang máy vừa mở, Trình Vân Thanh đã kịp đẩy cửa để anh vào nhà. Em sao rồi? Lâm Húc chạy vào, mồ hôi ướt đẫm trán, những sợi tóc đen nhánh dính sát vào thái dương. Trông anh tuy gấp gáp nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Anh mặc bộ trang phục chỉnh tề, áo trắng và quần đen, tay áo xắn cao đến tận khuỷu tay, lộ ra những đường cơ bắp rắn giỏi. Trình Vân Thanh lắc đầu, khẽ ra hiệu rằng mình không sao. Không có gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cửa, hai túi mua sắm đầy ắp vật dụng hàng ngày và một vài món đồ ăn vặt được xếp gọn gàng. Trình Vân Thanh bước vào phòng khách, sắc mặt không được tốt. Vừa rồi trong đầu cô rối bời, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Thật ra không phải cô sợ hãi mà là không hiểu sao thay vì báo cảnh sát thì cô lại gọi điện cho Lâm Húc. Dù rằng có thể đã bị theo dõi, và có thể cảnh sát cũng không đến ngay, có lẽ chỉ hỏi vài câu thôi, nhưng không hiểu sao cô lại đặt niềm tin vào Lâm Húc đến mức như vậy. Mặc dù lần trước Lâm Húc đã cảnh báo rằng cô có thể đã bị theo dõi, nhưng lúc đó cô lại không để tâm nhiều, và cứ thế vô tình dính vào đám người ấy. Giờ nhìn lại, Trình Vân Thanh cảm thấy thật sự kỳ lạ và khó tin. Trình Vân Thanh, mày thật sự điên rồi sao? Cô tự nhủ với mình, dù sao thì, anh là người trong giới xã hội đen. Trong tưởng tượng, mọi thứ có thể dễ tính toán hơn, nhưng khi trải qua thực tế, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Dù ban đầu mục đích của cô là chìm đắm vào rượu, xê vỏ, ân thể xác hay đơn giản chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng kéo dài, lúc này cô phải đối mặt với thực tế. Khi càng gần gũi với anh, không chỉ là sự kích và mới mẻ, mà còn là sự nguy hiểm và những phiền toái không thể tránh khỏi. Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, liệu mình có thể chịu đựng cuộc sống luôn đầy lo lắng và đề phòng này được không? Câu trả lời rất rõ ràng, Lâm Húc đặt hai túi đồ xuống bàn ăn, rồi bước đến ghế sofa, quỳ một gối và ngẩng đầu nhìn Trình Vân Thanh, hỏi. Có nhìn rõ người đó không? Không có. Trời quá tối, giọng của cô rất nhỏ, nghe có chút yếu ớt. Lâm Húc đặt tay lên mờ u bàn tay cô, cảm giác lạnh lẽo từ tay cô truyền qua. Anh nhẹ nhàng hỏi. Sợ không? Bàn tay anh rộng, mang theo hơi ấm, vừa chạm vào, cảm giác như một luồng điện nhẹ nhưng mạnh mẽ chạy từ da cô xuống, lan tỏa đến bụng dưới. Nhưng lần này, cô không chìm đắm như những lần trước, mà khẽ rút tay lại, giọng nói cũng cứng rắn hơn. Pháp luật xã hội có chế tài được không? Liệu bọn họ có làm hại gì em không? Lâm Húc cảm thấy cô có chút lạ, nhưng anh chỉ muốn làm không khí nhẹ nhàng hơn một chút, vì vậy anh khẽ cười, giọng điệu có phần uất ức. Sẽ không đâu, bọn họ chỉ muốn cảnh cáo anh, nhiều nhất là chỉ hù dọa em thôi. Những người đó là kẻ thù của anh sao? Trình Vân Thanh đột ngột hỏi. Lâm Húc trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng cười. Kẻ thù thì không hẳn, chỉ là đối thủ một mất một còn thôi. Trình Vân Thanh thực sự muốn hỏi anh rằng, ngoài việc đánh nhau trên phố hay đối đầu với những người trong vũ trường, anh còn làm những gì? Liệu anh có đang làm những chuyện quá quắt nào nữa không? Nhưng cô biết rằng mình không nên hỏi những điều này, dù có chỉ trích hay khuyên nhủ, dường như cũng là đi quá giới hạn. Cuối cùng, mối quan hệ giữa họ quá mong manh, rất dễ dàng bị phá vỡ. Không muốn nói thêm về chuyện này, cô nhớ ra vừa rồi mình có mua một ít đồ đông lạnh và sữa bò cần phải bảo quản, nên định đứng dậy. Em đi dọn dẹp một chút. Lâm Húc đột nhiên đứng chắn trước mặt cô, cúi đầu khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Trình Vân Thanh nghĩ anh cố tình làm vậy, có chút không vui đẩy vai anh. Tránh đường, không ngờ, Lâm Húc đột nhiên đổ người xuống, tay chống xuống mặt đất để không ngã, vẻ mặt anh đầy đau đớn, khẽ thở hổn hển. Trình Vân Thanh hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay anh. Lâm Húc, anh làm sao vậy? Mùa hè miền Nam nóng bức, mưa nhiều là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là gần đây, mỗi lần mưa lớn, những vết thương cũ trên đùi Lâm Húc lại như một trận tra tấn không ngừng. Mỗi bước chạy vội vừa rồi khiến cơ bắp tàn tạ và xương cốt yếu ớt của anh bị chấn động, gây ra những cơn đau nhức đột ngột. Cơn đau như muốn nuốt chửng anh, kéo dài không dứt. Lâm Húc siết chặt ngón tay, răng nghiến chặt để chịu đựng cơn đau, mặt mày anh trắng bệch. Trình Vân Thanh nhìn thấy anh nghiến chặt cơ hàm, đôi mắt anh đỏ bừng, sống lưng anh cũng có vẻ run rẩy. Cô vội vàng ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi, chân anh đau phải không? Môi Lâm Húc như bị rút cạn máu, không thể nói ra lời, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, gật đầu yếu ớt. Trình Vân Thanh vội vàng đỡ lấy tay anh, dìu anh ngồi xuống sofa. Sau đó, cô nhanh chóng lấy hòm thuốc và một cốc nước ấm mang lại, lấy ra một lọ thuốc màu trắng, đổ ra 2 viên, rồi ngừng lại một chút, lại bỏ thêm 2 viên nữa. Nhìn thấy lòng bàn tay anh có vết máu do móng tay cào vào, cô không do dự, trực tiếp đặt thuốc vào miệng anh. Thuốc giảm đau, cô nhẹ nhàng nói. Lâm Húc đau đến choáng váng, ánh mắt mờ mịt, trước mắt anh là những bóng mờ nhòa, không thể phản kháng. Trình Vân Thanh nhẹ nhàng đỡ lấy anh, đưa thuốc vào miệng anh. Thật ra, anh có thể không uống, nhưng lúc này, anh không muốn tiếp tục chịu đựng cơn đau đớn này, nhất là khi có Trình Vân Thanh ở bên cạnh. Anh cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa. Lâm Húc nhắm mắt, trong khoảnh khắc mơ màng, anh thấy hình ảnh Trình Vân Thanh vội vã bận rộn. Không lâu sau, tác dụng của thuốc dần dần có hiệu quả. Anh mở mắt ra, nhìn thấy cô vẫn đang lo lắng quan sát mình. Anh mỉm cười nhẹ, giễu cợt nói, lại muốn đòi tiền khám chữa bệnh à? Trình Vân Thanh không để ý đến câu nói của anh, trả lời ngay lập tức. Vậy thì trước tiên anh phải trả tiền thuốc đã. Lâm Húc cười tươi hơn. Ánh mắt ấm áp, làm phiền em rồi, Trình Vân Thanh, với tư cách là bác sĩ, lại không thể không hỏi thêm, lặp lại thắc mắc. Cơn đau này anh hay gặp phải không? Hơn nửa năm qua anh có từng đi kiểm tra, chụp chiếu hay làm các xét nghiệm chuyên sâu không? Không có gì đâu, Lâm Húc trả lời, sắc mặt dần trở lại bình thường. Anh cố gắng ngồi thẳng người, không phải lúc nào cũng đau như thế này, cơn đau hôm nay rõ ràng là do quá tải gây ra. Trình Vân Thanh cảm thấy có chút lo lắng, bèn hỏi. Vậy ngày thường cơn đau như thế nào? Lâm Húc nhìn cô rồi cười. Anh cũng không thể diễn tả được, chắc là có thể chịu đựng được, phải không? Ừ, có thể chịu đựng. Vậy có phải giống như cảm giác bị kim đâm hay là như bị kiến cắn không? Ừ, có chút giống như bị kim đâm, cũng có chút giống bị kiến cắn. Trình Vân Thanh không vui, hơi cau mày. Anh là con vẹt hả? Chỉ biết lặp lại những gì em nói. Lâm Húc tiếp tục cười, em nói gì thì đúng là như vậy. Trình Vân Thanh quyết định không tiếp tục tranh cãi với anh nữa, cảm thấy hai người như đang chơi trò trẻ con. Cô cầm lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn, mở ra một chút, rồi bất chợt cảm thấy ngại ngùng. Cô quay đi không nhìn anh nữa, nhẹ nhàng nói, kéo quần ra đi, cách chương.